Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, chương 1322, rời đi chiến trường. Apocalypse vươn một tay, cần niệm lực nắm lên ba người. Đây là giải phóng giả 2018 Hoàng Siêu về phía trước bán ra một bước. Ngăn trở Chác cùng Eric. Phía sau hắn hai người lập tức vì Hoàng Siêu can đảm mà kích động. Chác cùng Eric hầu như lập tức xông lại muốn cùng Hoàng Siêu kề vai đối mặt. Apocalypse lộ ra nụ cười khinh thường. Phí công giãy giụa, hắn giơ tay lên, muốn dùng cường đại niệm lực đem ba người phách ngã xuống đất. Để bọn họ lấy loại khuất nhục này tư thế nằm úp sấp ở trước mặt mình. Apocalypse hoàn toàn mất đi ban đầu truy cầu mơ ước đáng quý phẩm chất. Hiện tại chỉ là một tự đại hỗn đàn. Hoàng Siêu lần nữa kích phát một đạo thời không năng lượng. Hắn lần này không có ngăn cản Apocalypse niệm lực, mà là từ phía sau hắn hướng về sau khuếch tán. Thời không chàng tiếp xúc Chác hai người, mở ra một đạo yếu ớt lá chắn. Ở nó còn sót lại trong mấy giây lực, hai cái thời không cầu xuất hiện tại bên cạnh hai người. Lưỡng đạo vũ khí tiêu tán. Chác cùng Eric lần nữa bị rời đi xuất chiến tràng. Chác ở cuối cùng phút chốc, thấy là Hoàng Siêu thân thể bị xé nứt thành đại đoàn bụi bậm. Hắn lại dùng niệm lực ở sau người Trương Khai bình chướng, bảo đảm Chác hai người thoát ly. Không phải, Chác phát sinh cực kỳ bi thương kêu to. Apocalypse lạnh như băng nói, ta lúc đầu muốn cho ngươi vô thượng vinh dự, nhưng ngươi triệt để chọc giận ta, cái này sẽ là của ngươi chung kết. Hắn nói vô thượng vinh dự, chính là hắn đoạt xá Hoàng Siêu. Hiện tại Hoàng Siêu mấy lần khiêu khích, để hắn cảm thấy nghiêm trọng mạo phạm, hắn bứt lên Hoàng Siêu, niệm lực ngưng tụ ở chung quanh thân thể hắn. Giải phóng giả 2018 sinh vật tổ chức bị đại lượng nát bấy thành cơ bản lốm đốm. Ha ha ha, Apocalypse phát sinh chói tai cười nhạt. Để hắn bất mãn là, cho dù đáng sợ như vậy thống khổ, đối diện Hoàng Siêu vẫn như cũ bảo trì vẻ mặt bình thản. Nhìn về phía Apocalypse ánh mắt không có bất kỳ sợ hãi. Apocalypse cảm thấy một loại khó chịu. Hắn đang nếu nói nữa điểm cái gì? Một đạo thân ảnh từ bên cạnh hắn xuất hiện. Cơ nhân biến dị Hoàng Siêu từ hư không bước ra. Lập tức lấy siêu cấp tốc độ hướng Apocalypse phát động công kích. Hắn vung ra đủ để khai sơn liệt thạch một quyền. Không khí đều ở đây hắn quả đấm đường nhỏ bên trên sinh ra từng đạo bạch sắc sóng gợn. Hoàng Siêu ở hầu như bất động thời không bên trong bắn trúng Apocalypse đầu. Lúc này toàn thịnh Apocalypse vô cùng đáng sợ. Hắn mặc dù không có tốc độ như vậy, nhưng hắn niệm lực tự nhiên kích phát phòng ngự. Hoàng Siêu tập trung đầu của hắn. Một tầng niệm lực lá chắn trong nháy mắt xuất hiện tại quanh người của hắn. Hoàng Siêu con bắn trúng niệm lực lá chắn. Để lam tử sắc màn ánh sáng bên trên hoa văn run rẩy dữ dội. Hắn trong quả đấm xông ra hỗn độn linh tính, đem chu vi 2-3 mét bên trong đều dính vào tranh hồng sắc quang mang. Hoàng Siêu có thể rất mạnh mẽ đánh bại tầng này phòng ngự, nhưng công kích dư ba sẽ tạo thành đáng sợ hậu quả. Trong cơ thể hắn có mới phòng chế ra Apocalypse dị năng, nhưng lúc này Hoàng Siêu không thể hài lòng sử dụng hắn niệm lực năng lực. Hắn một ngày kịch liệt hành động, trong cơ thể Phượng Hoàng lực sẽ bất ổn. Hắn tạo thành nguy hại, khả năng vung tay Apocalypse lợi hại hơn. Apocalypse con mắt rất nhanh trở nên trắng. Hắn đang để cho mình thích ứng tốc độ cực nhanh. Nếu như là Quicksilver tới đánh cái này toàn thân Apocalypse, hắn yếu đuối công kích căn bản không có thể phá phòng. Apocalypse ngay lập tức là có thể phản kích. Lúc này Apocalypse lực lượng có thể một cái giết chết Quicksilver. Mà Hoàng Siêu sử dụng Quicksilver lực lượng liền chân chính vô giải. Hắn còn có còn lại dị năng phối hợp. Tựa như lúc này hắn tay trái bị một đoàn màu quýt hỏa diễm thay thế được. Ở hỏa diễm xuất hiện thời điểm, chung quanh hắn ngưng trệ thời không cũng bắt đầu biến đỏ, hướng ra phía ngoài bành trướng. Đây là hắn phượng hoàng lực, một tia lực lượng. Hoàng siêu nhờ vào đó ấn vào niệm lực lá chắn, tiếp xúc được Apocalypse thực chất. Một đạo rào chắn không gian từ hai người ngoại bộ khuếch tán, đem bọn họ bao phủ trong đó. Chỉ một lúc Hoàng siêu cùng Apocalypse tiêu thất ngay tại chỗ. Mà cái này phút chốc, Hoàng siêu vừa rồi ngắn công kích hậu quả mới bắt đầu có hiệu lực. Đầu tiên là âm bạo chói tai ầm vang tại hắn huy quyền vị trí truyền đến. Vẫn không thể hắn huy quyền đánh bại không khí sóng xung kích thổi hướng tứ phương, lớn hơn bạo tạc đang ở hắn vừa rồi chỗ xuất hiện. Phượng hoàng lực tiết lộ để mới vừa vị trí trở thành cuồng bạo năng lượng hạch tâm. Nó hóa thành một đoàn hồng sắc thiểm quang, đem năng lượng hướng ra phía ngoài phóng. Ta, giải phóng giả 2018 Hoàng siêu chính diện cái này dư âm oanh kích. Hắn thừa nhận rồi mạnh nhất quang nhiệt, cốt lõi nhất vị trí có đặc biệt lượng tử tràng giữ gìn. Đang trùng kích chúng phải lấy may mắn còn tồn tại, mà hắn ngoại bộ sinh vật tổ chức toàn bộ trong nháy mắt đốt rụi. Hoàng siêu hung hăng nện ở cao cỡ nửa người phòng ốc trong phế tích. Chu vi tất cả có thể đốt vật đều đang khuếch tán nhiệt độ cao điểm giữa thiêu. Ở ly phượng phượng hoàng lực bùng nổ vị trí, thổ địa đều phát sinh lưu ly hóa hiện tượng. Hoàng siêu giải phóng giả ra thịt cũng không phải bình thường sinh vật tổ chức cường độ. Hắn còn lợi dụng tăng cường kỹ thuật, nhưng những thứ này thủ đoạn ở quang nhiệt bạo phát bên trong không dùng được. Hoàng siêu từ trong phế tích bò ra ngoài, hắn một thân khói thuốc súng tràn ngập, huyết nhục toàn bộ tiêu thất, chỉ để lại bụi loang lổ Edmund kim loại khung xương. Apocalypse còn không có làm được sự tình, bị ta tự mình hoàn thành. Trong thái không Hoàng siêu cũng là chứng đau, lẽ nào chung kết giả bộ này trang bị có chớ chú? Ngay cả ta đều bị đốt thành tinh khiết khung xương. Hắn nghĩ tới nếu có người chứng kiến lúc này Edmund khung xương, hắn thì sẽ biết Hoàng siêu xương sọ cặn kẽ hình dạng. Ai bảo bộ này giải phóng giả 2018 là Hoàng siêu dành riêng? Có loại đồ trọng yếu bị người nhìn hết quấn quýt, cho nên dưới còn sót lại khung xương Hoàng siêu trực tiếp tiến nhập sinh linh không gian tránh né một lớp. Vũ trụ, Hoàng siêu lôi kéo Apocalypse xuất hiện tại một mảnh nhỏ hắc ám trong không gian. Địa cầu tại bọn họ phía sau, hóa thành một cái mô hình địa cầu cao thấp, mà Thái Dương ở phương hướng xa xôi, tản ra ổn định ánh sáng cùng nhiệt, lại không thể chiếu sáng nó phụ cận hắc ám hư không. Apocalypse hai mắt bảo trì trắng dã trạng thái, năng lượng cường đại từ chung quanh hắn hiện lên. Hắn bắt đầu đuổi kịp Hoàng siêu siêu cấp tốc độ. Đối với hai người mà nói, bọn họ đều có thể đối phó gia tốc thời gian. Apocalypse niệm lực đã chạm đến vũ trụ nhất quy tắc cơ bản. Hắn có thể đủ cảm nhận được thời gian lưu động. Khi hắn dần dần triển khai niệm lực tràng vực, theo bước đi hoàn thành, hắn lại càng có thể đuổi theo Hoàng siêu trạng thái. Tại bọn họ trong mắt của đã không có đơn thuần tốc độ, mà là tự thân đối với song phương thời gian hiện tượng ảnh hưởng. Hoàng siêu có ý định để mình lúc này cảm tình phù hợp phượng hoàng lực quy tắc. Loại này táo bạo cùng hỗn độn lực lượng, thích người nóng rực cảm tình ba động. Hoàng siêu sẽ không giả dạng làm sát nhân cuồng, cho nên hắn tại tâm linh bên trong phát sinh trái nghĩa đầy nhiệt tình la lên. Thiêu đốt đi, phượng hoàng. Nhìn như tự kỷ lời kịch đã có nó hợp lý, bởi vì tự kỷ bướng bỉnh đang có chứa hỗn độn nào đó tính chất đặc biệt. Hoàng siêu cảm thấy mình tinh thần đang thiêu đốt, thân thể của chính mình đang thiêu đốt, nhưng hắn vẫn không có cảm thấy thống khổ. Hai người chẳng những không có thụ thương, hơn nữa cảm giác chưa từng như này sống khá giả. Một đạo phượng hoàng hư ảnh ở phía sau hắn mở ra. Phượng Hoàng hai cánh hướng vũ trụ hư không cực hạn mở rộng, đem Hoàng Siêu vây quanh ở Phượng Hoàng hình tượng trung tâm nhất, hủy diệt hết thảy hỗn độn lực lượng tịch quyển chu vi tất cả. Nó khuếch tán đến chu vi mênh mông trong hư không, đem Apocalypse chống lên lam tử quang mang lá chắn bao vây trong đó. Không gian rung động, có chút kỳ dị văn lộ ở lá chắn bên trên tiêu thất. Apocalypse mất đi không gian qua lại năng lực. Không phải, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?